Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong khung giờ buổi trưa để chúng ta đi đến tập cuối của bộ truyện rất hay Tội Ác Hình Nhân. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối bộ truyện Tội Ác Hình Nhân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong phòng họp, mọi người đều ủng hộ quan điểm này. Tiếp tục phân tích các tình tiết khác, đội trưởng đội cảnh sát hình sự quyết định một mặt vẫn âm thầm theo dõi ông Vương, tránh đứt dây động rừng, một mặt cài người vào Hoàng Chí để điều tra nội bộ của tập đoàn này. Về phía của Hoàng Chí, giám đốc an ninh Minh Long vẫn đến công ty đều đặn, hỗ trợ cho phó tổng Minh Đăng trong hoạt động điều hành công ty. Là hai thanh niên trẻ đều được ông Hùng nhận nuôi từ lúc còn bé, nhưng ý chí vươn lên rất lớn, đều tốt nghiệp ở những trường danh tiếng ở nước ngoài, cho nên việc điều hành tập đoàn Hoàng Chí trong thời gian này không có chủ tịch Hùng cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Vấn đề lớn nhất của họ lúc này chỉ là đối phó với những tin đồn nội bộ tương tàn tràn lan trên mạng, khiến cổ phiếu công ty sụt giảm. Nhiều đối tác tỏ ra ái ngại khi hợp tác với Hoàng Chí. Cũng có tin đồn cho rằng Minh Đăng và Minh Long cấu kết để thông đồng lật lại bộ tứ trụ để thâu tóm Hoàng Chí. Nhưng hai người cũng không quá bận tâm, chỉ tập trung vào kinh doanh cho tốt, bởi họ coi Hoàng Chí chính là tâm huyết cha nuôi để lại. Họ có trách nhiệm bảo vệ và phát triển nó. So với Minh Long là người tự tin quyết liệt, có phần lạnh lùng, thì Minh Đăng được nhân viên rất quý mến, bởi anh hòa đồng ấm áp lại cực kỳ thông minh. Tư tưởng tân tiến do được tiếp nhận nền giáo dục của châu Âu. Hai người một nóng một lạnh, một nhu một cương, tạo ra một sức mạnh to lớn, giúp Hoàng Chí đứng vững trong cơn giông tố đang quét qua. Như thường lệ, Long có mặt rất sớm ở hội sở để bắt đầu một ngày làm việc. Ở cậu thanh niên này luôn toát ra một khí chất cực kỳ gai góc, mạnh mẽ, đặc biệt khi xuất hiện trong bộ vest đen quyền lực, dạo bước nhanh qua đại sảnh của hội sở để lên phòng làm việc. Minh Đăng cũng chuẩn dáng tổng tài, đẩy cửa bước vào trong phòng của Long. Em định kết thúc việc này thế nào? Giọng của anh nghiêm túc hỏi thẳng Long khi thấy Long đang trầm ngâm bên cửa sổ. Em đã biết được nội tại ra sao, nhưng mà chứng cứ chưa đủ. Theo anh bây giờ em nên đánh rắn động cỏ, chờ vào vận may, hay là âm thầm dình con mồi ra khỏi hang? Long quay lại nhìn vào người anh mà anh hết mực kính trọng, tay xoay xoay ly cà phê còn đang bốc khói mà suy nghĩ. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em, nhưng mà em nhớ phải giữ cho mình đường lui. Dù em là người thân duy nhất của anh không muốn em bất chấp dấn thân vào việc này. Những kẻ đáng chết cũng xuống địa ngục cả, kẻ sống chắc chắn không thoát được lưới trời. Em biết, em đã tính đến việc rút ra thế nào rồi, anh đừng lo. Mình lòng quả quyết thầm biết ơn người anh lớn lên cùng với mình từ thuở bé thơ, không cùng máu mủ nhưng còn thương nhau hơn ruột thịt, luôn nghĩ cho anh. Vậy em kết thúc nó sớm đi, chúng ta còn có cả tương lai phía trước, còn cha... Mình đang bỏ lửng câu nói mà thở dài, đôi mắt vốn sáng ngời như sao bỗng nhiên đăm chiêu xa vời. Vâng anh, còn một chút thời gian nữa thôi em hứa. Mình lòng quả quyết. Chẳng mấy chốc mà cái hẹn ngày 15 tháng 6 đã đến. Ông Vương được di chuyển trên xe đặc chủng đến trụ sở công an để lánh nạn, theo đề nghị của đội cảnh sát hình sự. Đến nơi, ông Vương được bố trí ở một căn phòng đặc biệt có 4 cảnh sát trông giữ, đảm bảo ông có thể an toàn mà đón bình minh của ngày 16 tháng 6. Ngày hôm đó, công an thành phố cũng bận rộn hơn ngày thường, bởi hôm nay là thứ Bảy, nhiều hoạt động giải trí diễn ra. Cũng có nghĩa là nhiều tệ nạn, nhiều vụ ẩu đả xích mích khiến cho công an cần phải giải quyết. Vừa có một nhóm thanh niên say xỉn lái xe thông chốt, bị công an giao thông giải về bàn giao cho bên công an hình sự xử lý. Bị tống vào phòng giam chờ cho Diệu tỉnh lại để lấy lời khai. Mấy gã tài xế còn đang ngấm hơi men liên tục chửi bới, làm loạn cả một góc của cơ quan, khiến cho ai cũng bực bội mệt mỏi. Giờ hai người phụ nữ bị bắt quả tang tàng trữ hơn 5 cân ma túy cũng khóc lóc kêu oan inh ỏi, khiến cho phòng tạm giam của cơ quan công an như một cái trại tâm thần thu nhỏ vậy. Trong phòng ông Vương được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe liên tục. Các loại thuốc mà bác sĩ sử dụng cho ông cũng được kiểm soát chặt chẽ. Đội điều tra của Nam từ chiều đã túc trực ngay trước cửa phòng nơi mà ông Vương đang ở. Hệ thống cấp điện của cơ quan công an cũng được kiểm soát để mà đề phòng trường hợp xảy ra như đêm ngày 30 tháng 5. Mặc dù đã đưa ông Vương vào diện tình nghi, nhưng phía công an vẫn thiết lập hệ thống bảo vệ rất cao vì rất có thể đồng phạm của ông sẽ ra tay giết người để diệt khẩu. Tất cả đều căng thẳng chờ đợi sự xuất hiện của kẻ sát nhân. Nếu hắn dám xuất hiện ở giữa trụ sở công an thành phố, thì chắc chắn hắn sẽ phải xa tấm lưới mà công an đã dày công tạo dựng. Đúng 20 giờ khi toàn bộ đội hình sự được huy động đang tập trung trước cửa phòng của ông Vương được bảo vệ thì tiếng chuông báo cháy kêu lên, làm náo loạn cả cơ quan công an. Chỉ khoảng 3 phút khói bốc lên tứ phía đã tràn vào trong phòng, khiến những người bên trong cảm thấy khó thở. Thượng úy Nam liền hét lớn. Chết rồi, các đồng chí bảo vệ con tin, hắn lợi dụng lúc chúng ta mở cửa để ra tay. Và đúng như lời của Nam nói, để tránh con tin bị chết ngạt thì anh buộc phải mở cửa. Khi cánh cửa phòng của ông Vương được mở ra thì một tiếng nổ lớn làm cho mọi người hốt hoảng lùi lại. May mắn đó là tiếng nổ của cầu chì do chập điện. Nam cùng hai chiến sĩ chạy nhanh vào trong giường bệnh của ông Vương để đưa ông ra ngoài. Khoảng 20 phút đám cháy được đội phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân gây cháy được xác định là rò rỉ khí ga ở khu bếp tập thể. May mắn nó không gây thiệt hại về người và của, do đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được huy động từ trước. Con tin cũng được bảo vệ thành công. Đội cảnh sát hình sự được tập trung khẩn cấp ngay trong đêm. Đồng chí đội trưởng liên tục đi lại trong phòng mà bực dọc. Không ra cái hệ thống gì cả. Tại sao lần tác chiến lần này biên phóng viên đã nắm bắt thông tin từ trước mà tập trung trước cửa cơ quan để đưa tin? Thế này thật không khác gì chúng ta đã bị vỗ một phát thật mạnh vào mặt. Báo cáo, đồng chí đại tá vừa có văn bản hòa tốc chỉ đạo đội chúng ta giải quyết tình trạng vừa xảy ra, đồng thời yêu cầu tìm ra kẻ đã gây nên đám cháy để thông báo báo chí, trả lại sự uy nghiêm cho cơ quan công an. Một chiến sĩ công an chạy vào đưa một tờ công văn cho mọi người cùng xem. Nam xem qua một lượt công văn rồi bình tĩnh phát biểu. Báo cáo các đồng chí, tôi xin nhận trách nhiệm về lần tác chiến này. Tôi đã không lường trước được các tình huống để đối phó. Riêng về cơ quan báo chí, chúng ta sẽ có một cuộc điều tra xem thông tin rò rỉ từ đâu. Tôi nghĩ đó cũng là manh mối để chúng ta truy vết tội phạm. Được, tôi giao cho đồng chí Nam điều tra vụ việc thông tin bị chuyển cho báo chí. Còn các đồng chí tập trung cao độ triển khai gấp các việc tôi đã giao trong buổi giao ban. Đồng chí đội trưởng ra chỉ thị. Cả đội tản ra kiểm tra toàn bộ ngóc ngách trong cơ quan, phát hiện ra đường ống thông gió bị đột nhập và khu bếp ăn chính là điểm mà kẻ tình nghi chọn để gây nên vụ hỏa hoạn. Hắn không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường, nên một đồng chí trong đội điều tra quyết định leo lên đường ống thông gió để mà lần theo đường nghi phạm đã sử dụng. Đường ống này rất bé, nó chỉ đủ cho một người dưới 50 kg, vóc dáng nhỏ bé chui vào cũng không có thông ra được bên ngoài trụ sở công an. Nếu thông thạo theo địa hình trong trụ sở công an và không chuyên về kỹ thuật, chắc chắn sẽ bị lạc trong đường ống. Kết thúc việc điều tra hiện trường, xác định được nghi phạm là người dưới 50 cân, nhanh nhẹn và đặc biệt có am hiểu về kỹ thuật, rất phù hợp với người của Hoàng Chí. Bởi tập đoàn này nếu làm cùng bộ phận của ông Vương, chắc chắn phải là các kỹ sư xây dựng cơ khí điện nước. Hai chiến sĩ công an đang xem lại máy quay ghi hình xung quanh trụ sở, bao gồm cả máy quay giao thông. Nhưng mà kỳ lạ là không có kẻ tình nghi nào ra vào trụ sở công an. Trong và sau xảy ra đám cháy, những người tham gia tác chiến đều trang bị những áo phản quang để dẫn dàng nhận diện nhau và họ đều xuất hiện ở vị trí làm việc được phân công. Như vậy, kẻ đã gây ra đám cháy chỉ có thể đang ở trong trụ sở. Một đồng chí lên tiếng thắc mắc, rất có thể phải báo cáo ngay cho đội trưởng. Đồng chí còn lại đáp nhanh và chạy sang phòng họp, nơi mà điều tra viên khác đang cùng đồng chí đội trưởng nghiên cứu tình hình liên quan đến vụ án. Sau khi nghe đồng chí trích máy quay báo cáo, đội trưởng liền hét lên. Không xong rồi, chúng ta kiểm tra ngay phòng tạm giam, bây giờ đã là 8:30, không kịp nữa rồi. Và đúng như là đội trưởng đã dự đoán, bên trong phòng tạm giam trở nên yên ắng khi mà những người tạm giam ngày hôm qua được thả ra. Khi lấy lời khai và nộp phạt, Hoàng đã được chuyển sang đội phụ trách về phòng chống ma túy. Đồng chí đội trưởng vội vàng chỉ đạo kiểm tra hồ sơ của những người ở trong khu vực phòng giam trong 2 ngày gần đây. Tôi muốn có thông tin chi tiết về nhân thân của từng người. Một chiến sĩ đi điều tra nhận lệnh, lập tức đi vào khu vực phòng tạm giam để xác minh nhân thân của những người đã ở đó. Đúng 12 giờ anh đã tổng hợp xong hồ sơ để báo cáo về lãnh đạo phòng. Báo cáo anh, trong 3 ngày vừa qua, công an thành phố tiếp nhận 98 người bị tạm giam, trong đó có 24 người được thả ra, 40 người được chuyển sang phòng tạm giam đối với tội phạm ma túy, 26 người vẫn đang ở các buồng tạm giam. Về nhân thân, em đã xác thực được 97 người. Riêng có một thanh niên bị bắt trong vụ gây rối trật tự công cộng, bị phát hiện sử dụng căn cước giả. Bên tổ 4 cấp cho mình bức chân dung của người này. Đối tượng xác định 21 tuổi, đã có 2 tiền án về ma túy và 3 tiền án về trộm cắp tài sản và cũng là con nghiện lâu năm. Có ngoại hình tương đối phù hợp với nghi phạm đã gây ra vụ cháy. Đặc biệt là hắn còn chưa tốt nghiệp cấp 2, nhưng hắn đã được dân xã hội gọi là tiến giáo sư vì thông minh, đã gây ra rất nhiều vụ trộm cắp trong các cơ quan nhà nước. Như vậy có thể hắn đã tích lũy kinh nghiệm trong suốt mấy năm làm đạo tặc, cho nên dễ dàng di chuyển được trong đường ống thông gió của cơ quan mà không bị lạc. Tốt, bây giờ hắn ta đang ở đâu? Em đã báo cáo cho công an địa phương hợp tác tìm hắn, các địa điểm mà hắn xuất hiện cũng dễ tìm. Bây giờ em xin phép trực tiếp đi điều tra về tin tức của tiến giáo sư. Tôi đồng ý, chú ý cẩn thận. Nghi phạm này luôn sống bầy đàn và sử dụng vũ khí chống trả khi bị vây bắt. Thành cán bộ điều tra gấp rút đi dò la tung tích của tiến giáo sư. Khoảng 4 giờ chiều nhận được tin tình báo, anh bắt gặp hắn đang cắn thuốc trong một nhà nghỉ trên thành phố. Xung quanh có thêm 4 thanh niên trạc tuổi cũng đang phì thuốc, lắc lư cười nói điên đảo. Anh cùng mấy chiến sĩ công an khu vực nhanh chóng đưa cả nhóm lên xe thùng trở về trụ sở. Phải đến tận 7 giờ tối tiến giáo sư mới mở mắt sau một cơn phê thuốc. Hắn ngạc nhiên khi mà hắn đang nằm không phải là cái phòng nhà nghỉ quen thuộc mà lại là trại tạm giam. Nghĩ mình đang ảo giác do cắn thuốc từ chiều, hắn lảo đảo đứng dậy sờ tay vào mấy song sắt để xua đi những ảo ảnh, nhưng đó là thật. Hắn giật mình lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhận được tin tiến giáo sư đã tỉnh, Thành lập tức đến phòng thẩm vấn để gặp hắn. Người thanh niên gầy ốm, mắt đỏ ngầu lờ mờ đang mơ man nhìn vào cái bóng đèn vàng vọt trong phòng thẩm vấn. Không có một chút sinh khí, đang trở thành ở bộ bàn ghế được đặt ở giữa phòng. Khi Thành bước vào, Tiến nhe hàm răng vàng ố cười tươi chào như thể thân thiết từ trước. Chào cán bộ, các anh đưa em vào đây làm gì thế? Tiến, em ăn tối trước đi, ăn xong chúng ta nói chuyện. Thành đặt lên bàn một bát phở bò nghi ngút khói cho Tiến, rồi ngồi xuống đối diện mà không vội vã hỏi cung ngay. Phở bò là món mà Tiến giáo sư thích nhất, đích thân Thành đã đi mua mang về cho cậu ta. Người công an luôn cương nghị thường ngày bây giờ hóa thành một người anh trai ôn nhu trước mắt của một đứa em bé nhỏ. Nụ cười như là chế giễu trên môi của tiến giáo sư khựng lại. Cậu nhìn Thành rồi nhìn bát phở vẫn còn nóng hổi trước mặt, mà tưởng rằng đây vẫn là một ảo giác do viên thuốc lắc loại mới mang lại. Phải rồi, suốt từ trưa đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng ngoài mấy cốc bia và viên thuốc lắc. Giờ cả người của cậu đã đói mềm rũ rượi, nhưng với cái bản tính bất cần cho nên vẫn cố thể hiện ra cái bản mặt cưng cưng để thách thức với công an điều tra. Bụng cậu ta réo lên từng cơn nhưng vẫn ngồi im không chịu đụng đũa, bởi cậu ta biết trên đời này chẳng có ai cho ăn một bữa mà không bắt cậu trả giá. Nếu không Thành cái bao tải chút giận bằng những trận đòn tê tóe máu thì cũng là những nhiệm vụ bất khả thi. Thế Tiến vẫn còn yên lặng hoài nghi, Thành liền nói, ăn đi, anh phải ra tận phố Vũ để mua rồi phi bay mang về đây cho nóng đó, không có độc đâu mà lo. Anh đẩy cái bát lại gần thêm cho Tiến, tay với nửa quả chanh vắt vào bát nước dùng thơm phức dục Tiến ăn. Cậu thanh niên lúc bấy giờ mới cầm đũa lên lùa một hơi vào bánh phở vào mồm, nhai ngấu nghiến mà bất giác sống mũi của cậu cay cay. Từ lâu lắm rồi đâu có ai thương cậu, đâu ai biết cậu thích ăn món phở bò, nhất là phở bò ở trên phố Vũ. Những lần ốm sốt ly bì trong căn phòng trọ tồi tàn, đến nước chẳng có mà uống, mồm miệng đắng ngắt thèm lắm một muỗng cháo nóng cũng chẳng có thị nở nào nấu cho. Nhớ hồi còn nhỏ bị sốt virus phải nghỉ học, nằm co quắp trong phòng suốt từ sáng đến chiều, vừa ốm vừa đói cậu suýt chết vì không có ai dòm ngó tới. Đến khuya bà nội vào chỉ đồng vì thấy nó vẫn còn nằm trên giường không chịu dậy, mới biết nó lịm đi từ bao giờ. Thế nhưng trong cơn mê man, cậu cũng chẳng được lấy một hớp nước cho vào miệng, mà chỉ là những tiếng mắng chửi và nguyền rủa. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn bát phở do người khác mua, được người ta bê đến tận mặt, vắt chanh vào nước dùng, được ngồi thẳng ăn chứ không phải ăn lén lút, không phải tranh giành đấm đá. Càng nghĩ mà tiến giáo sư càng thấy cay đắng cho cuộc đời của mình. Một bát phở nhiều hành, nhiều ớt, ít bánh chỉ 30.000, nhưng khi được một người lạ mua cho thì nó cũng trở nên quý giá đối với cậu. Thực tâm Thành không phải sử dụng chiêu trò gì để mà lợi dụng tiến giáo sư cả, mà thực tâm anh rất thương cảm cho cậu thanh niên có dáng vẻ tiều tụy ngồi đối diện với mình. Khi cầm trên tay lý lịch thân nhân của Tiến, anh đã cảm thấy xót xa cho một cậu thanh niên bất hạnh, cuộc đời phải gọi là bi đát. Tiến giáo sư sinh ra ở một gia đình phức tạp, mẹ cậu bỏ đi khi mà cậu với 5 ngày tuổi. Chưa kịp hưởng cái hơi ấm từ vòng tay của mẹ, không được uống những giọt sữa mát lành, mà thay vào đó là những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của bà nội khi bố cậu đang bận bài bạc hút trích. Cậu đến với thế giới này bị cho là gánh nặng, là sao chổi cho cả gia đình, cho nên bị đối xử như một con chó hoang, chứ chưa từng biết đến tình thân là gì, gia đình là gì. Sau khi bố chết vì sốc thuốc, ông bà nội tống cổ ra khỏi nhà. Từ đó Tiến lang thang gầm đường xó chợ. Cậu thiếu niên 13 tuổi phải ăn thức ăn thừa trong thùng rác, thậm chí là ăn trộm của mấy tiểu thương trong chợ để không bị chết đói. Không ai để nương tựa, ngày ngày ngồi trong xó chợ bần thiểu xin ăn, nhìn đám bạn được bố mẹ đưa tới trường trong những bộ đồng phục mà nước mắt của cậu chảy dài, thèm khát những ngày được đi học, được một lần biết thế nào là tình mẹ tình cha. Nhưng đáp lại, hiện thực của cậu là cái đạp cái tát của đám bảo kê trong chợ, là những cái né tránh của người đời, là những đêm đói khát nằm quay quắt co giò dưới mái hiên của một ngôi nhà xa lạ. Rồi cũng từ bao giờ vì cái đói cái khát mà cậu theo đám thanh niên hư hỏng đi ăn trộm ăn cắp, rồi dấn thân vào con đường vận chuyển thuốc lắc cho một gã ma cô có tiếng trong thành phố. Không ai bảo an, không ai yêu thương, cho nên chính Tiến đã trở thành một kẻ nghiện ngập. Trong nhóm bạn đầu đường xó chợ, Tiến nổi tiếng là đứa trí nhớ tốt và đầu óc thông minh, học gì cũng nhanh biết hơn người khác. Thời gian rảnh rỗi không chơi điện tử như đám bạn mà cậu ta chăm chỉ đọc báo, đọc sách, nên có thể nói cậu ta là một cái đầu nhiều chữ nhất, hiểu biết rộng nhất trong xã hội cậu đang sống. Cũng chính vì thế Tiến luôn được đám đàn anh đàn chị coi trọng hơn. Hỏi đâu biết đó, nhiều lần tham mưu cho cả nhóm trộm được những món đồ hời mà vẫn qua mặt được lực lượng công an. Chỉ vài phút bắt phở bò được Tiến đánh sạch cả cái lẫn nước, Thành lại đưa cho Tiến một chiếc khăn rồi đẩy một cốc nước mát bảo Tiến uống. Chờ Tiến ăn uống xong ngồi thẳng lên, Thành mới mở lời. Là em đã phóng hỏa trụ sở công an vào tối 15 tháng 6 phải không? Anh biết em là người dám làm dám nhận cho nên anh cũng không lòng vòng. Nói thật anh chẳng có chứng cứ nào, nhưng anh tin em không chối tội. Tiến ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn người công an trước mặt. Lần này cậu không bị hăm dọa, không bị những cái tát như trời giáng vào mặt, mà người công an này còn xưng anh em với cậu. Nó hoàn toàn là thật chứ không phải là ảo giác nào nữa. Thoáng một chút suy nghĩ, Tiến vằn vằn chán rồi trả lời. Muốn em nói cũng được, nhưng với một điều kiện, anh cho em rời khỏi thành phố này để bắt đầu lại từ đầu được không? Thành hết sức kinh ngạc trước lời đề nghị của Tiến đưa ra. Phải chăng cậu thanh niên này muốn hoàn lương sau những ngày sóng gió? Anh cũng không ngờ cậu ta lại dễ dàng hợp tác đến vậy. Anh nghiêm túc nhìn Tiến để xem cậu ta nói thật hay giở trò rồi lên tiếng. Anh cần em giúp và anh cũng sẽ giúp em. Tiến ạ, em là một người đặc biệt và em có thể tự mình vươn lên khỏi vũng bùn mà em đang bị chìm ở trong đó. Chỉ cần em cố gắng, anh tin em sống tốt. Được, em tin anh. Tiến với lấy cốc nước uống thêm một ngụm rồi bắt đầu kể. Thực ra em cũng không biết ai là người thuê em cả. Sáng ngày mùng 10 tháng 6 thì em đang ngủ ở phòng trọ thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta thuê em chui vào bếp của công an để mở khí ga vào 21 giờ ngày 15 tháng 6. Anh ta cũng gửi sơ đồ bên trong cho em, chính là cái sơ đồ chỉ đường mà các anh treo ngay trước cửa cơ quan. Tiền công anh ta cũng cho vào túi đặt trước cửa phòng em từ lúc nào. Mở cửa ra em thấy đó nằm ở dưới chân thềm. Thế nên buổi sáng ngày 15 tháng 6 em cố tình lái xe đi lúc bạn thông chốt công an trước cửa cơ quan để mà bị bắt tạm giam. Đến khoảng 8 giờ 30 em ăn xong, em uống một tí thuốc sổ đủ để đau bụng buồn nôn để đưa vào phòng y tế. Trong khi được bác sĩ truyền dịch thì em trèo qua cửa thông gió di chuyển sang nhà bếp để tháo van ga. Thực ra thì em cũng sợ đi tù cho nên chỉ tháo một chút rồi xong lại đóng lại. Chờ đến 9 giờ thì trèo ra khỏi ống thông gió, ném tàn thuốc xuống gây ra đám cháy nhỏ. May cái nhà bếp với phòng y tế cách nhau có vài mét cho nên em thoát kịp không bị ngạt. Em liều vậy, không thoát kịp thì thành con cá nướng rồi đó. Về người gọi điện cho em hắn có nói gì nữa không? Thành lắc đầu ngao ngán với cậu thanh niên đang hào hứng kể lại chiến tích của mình. À, em nhớ ra rồi. Anh ta cũng nhắn cho em là khi nào bị các anh bắt thì nhắn lại rằng anh ta sẽ có một món quà gửi cho các anh. Anh ghi chép từng lời khai của Tiến giáo sư mà không khỏi ngạc nhiên vì kẻ giấu mặt kia còn dám liều lĩnh cười gà quà cho cơ quan công an. Hắn có bảo bao giờ sẽ gửi không? Sau khi ăn xong anh ta có gọi lại cho em nữa không? Tiến hỏi lại. Người đó không nói gì nữa cả. Số điện thoại của anh ta em cũng thử liên lại nhưng mà ngoài vùng phủ sóng. Hơn nữa số tiền anh ta trả cho em cũng khá lớn, tận 50 triệu cho nên em cũng chẳng tìm anh ta làm gì nữa. Tiến thật thà trả lời. Như vậy Tiến giáo sư này thực ra cũng chỉ là một quân cờ trong tay của kẻ lạ mặt kia, chứ không phải là đồng phạm của ông Vương. Mặt khác ông Vương bây giờ cũng chỉ mới thuộc diện tình nghi dựa vào suy luận của phía công an chứ chưa có chứng cứ cụ thể để buộc tội ông ta. Kể cả hung khí gây án cho đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Lấy lời khai của Tiến xong thì Thành đưa cậu trở về buồng tạm giam và có tác động giảm tội đến Tiến. Trước khi đi thì Thành còn quay lại dặn dò. Em ở đây thêm vài ngày, anh sẽ báo cáo xin chỉ đạo cấp trên có thể đưa em ra ngoài sớm. Tệ phóng hỏa của em anh cũng tìm cách tháo gỡ. Dạ, em tin anh. Một lần nữa câu nói tin tưởng vào Thành được Tiến nói ra. Có lẽ đây là cơ hội và là người duy nhất trên cõi đời này Tiến có thể tin tưởng gửi gắm. Cái cơ hội thay đổi cuộc sống đã ươm mầm trong cậu trong suốt những tháng ngày qua. Đúng như lời Tiến nói, sáng sớm ngày hôm sau, đội điều tra nhận được một hộp bưu phẩm không rõ tin người gửi. Sau khi xác định không phải là bom, Thành cẩn thận mở hộp bưu phẩm bày ra trước mặt các thành viên khác là một lá bài dính máu. Nhưng lá bài này không phải bình thường, nó được làm bằng thép cán mỏng, một cạnh được mài sắc như dao cạo, viên máu bên trên đã khô đen. Đội kỹ thuật hình sự được gọi tới mang lá bài đi kiểm tra. Đến trưa cả đội như vỡ òa bởi trên lá bài kia chính là máu của ông Tuấn và ông Vương. Nó còn có dấu tay của ông Vương in lên rõ ràng. Nam chạy lại vỗ vào vai của Thành phấn khởi. Cuối cùng cũng có được chứng cứ quan trọng này. Lần này công cuộc cậu phải được đội ghi danh lập bia dựng trước cửa đấy. Dạ anh, may mà đội trưởng phát hiện ra vấn đề ở đâu cho nên em mới tìm kiếm được Tiến giáo sư. Thành gãi đầu gãi tai ngượng ngùng vì được đàn anh khen ngợi. Đội trưởng cũng bật cười với cái ý định lập bia vinh danh của Nam. Sau khi nghe báo cáo của đội kỹ thuật hình sự, đội trưởng liền tiếp lời. Có thể tìm thấy hung khí gây án là một nút mở rất quan trọng trong vụ án này. Nhưng mà ai là người gửi nó đến đây và hung khí tìm được ở đâu phải điều tra kỹ và báo cáo lại cho tôi. Báo cáo anh. Trên lá bài có dính một lượng nhỏ iốt polyvinin, đây là hai phức hợp có trong thuốc sát khuẩn betadine. Là một loại thuốc sát khuẩn thường được sử dụng ở bệnh viện, được dùng để sát khuẩn da và niêm mạc trước khi thực hiện thủ thuật, phẫu thuật dự phòng nhiễm trùng, vệ sinh dụng cụ y tế. Một đồng chí ở đội kỹ thuật hình sự tiếp tục phân tích. Vậy kiểm tra lại toàn bộ máy quay trong bệnh viện nơi mà ông Vương được đưa đến điều trị đêm 30 tháng 5. Nam, cậu đi lấy công văn đề nghị phía bệnh viện hỗ trợ. Còn Thành chuẩn bị đến lấy lời khai của ông Vương. Báo cáo rõ. Thành và Nam đồng loạt trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tại bệnh viện, toàn bộ hình ảnh ông Vương khi được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện được máy quay ghi lại rõ ràng. Thượng úy Nam chăm chú nhìn dõi theo từng hành động của ông Vương mà không bỏ sót bất cứ một tình tiết khả nghi nào. Ông ta sau khi được đưa vào bệnh viện thì đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cho đến lúc ông ta được đẩy về phòng hồi sức cũng không có hành vi nào đáng ngờ. Nam sốt ruột tua lại từng đoạn hình ảnh máy quay, nhưng ông Vương vẫn chỉ có một tư thế nằm trên giường bệnh, không có đi ra ngoài, không vứt thứ gì đi cả. Anh bất lực ngửa lưng ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng sân bệnh viện khi bị nắng chiếu khô rang. Bất chợt dưới cái ánh nắng như thiêu đốt giữa tháng 6, anh nhìn thấy hai người đàn ông một béo một gầy, máu chảy đầm đìa đang dìu nhau đi vào sân. Cả cái bệnh viện to lớn như vậy dường như chẳng ai nhìn thấy hai bệnh nhân bị chảy máu đang dìu nhau ở kia. Máu chảy ướt cả áo của hai người, rơi từng vũng trên nền xi măng. Nam vội chạy ra để giúp cho họ, vừa đi vừa hô hoán cấp cứu. Nhưng anh chạy ra tín nơi thì hai người kia cũng đã đi được tới phòng cấp cứu. Vết máu từ vết thương trên cổ cứ theo chân cổ họ rỉ ra, đỏ cả sàn gạch trắng của bệnh viện. Dù bị thương có vẻ nặng, thế nhưng mà bước đi không hề chậm. Nam cứ chạy theo mà chẳng kịp cho tới khi quỹ hành lang cấp cứu, thì bóng dáng của hai bệnh nhân kia cũng mất hút. Nam ngạc nhiên đứng trước một dãy thùng rác dùng để phân rác y tế. Máu tươi vẫn còn vương lại trong một cái thùng rác mà có lẽ lúc đi qua bệnh nhân kia đã để lại. Đang tần ngần suy nghĩ thì Nam giật mình vì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Theo quán tính anh ngồi bật dậy, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi trên trán của anh còn lấm tấm, cảm giác mơ mà như thật bỗng nhiên khiến anh rùng mình. Anh chợt nhớ tới câu chuyện mẹ anh hồi bà còn làm y tá ở bệnh viện. Nhiều người đi trực tối bị các vong hồn của bệnh nhân đi lung tung. Có người còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non vào ban đêm. Nhưng mà đi kiểm tra thì lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Rồi mắt lại cho tỉnh táo, Nam rút điện thoại ra mà bàng hoàng trước nội dung tin nhắn vừa nhận được. Thùng rác khoa cấp cứu. Chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Nam tự cảm thán trong lòng vì giấc mơ kỳ dị kia đã ứng với cái tin nhắn được gửi bằng số máy lạ. Nam thử xem các đoạn video ở góc quay khác của khoa cấp cứu. Anh kinh ngạc với những gì đang hiện ra trước mắt. Sau khi ông Vương được đưa đi cấp cứu, toàn bộ tư trang quần áo của ông được người nhà nhận lại. Có lẽ vì nó đã dính quá nhiều máu. Không muốn đưa về nhà cho nên anh con trai đã ném luôn vào thùng rác của bệnh viện. Khoảng 3 giờ sáng lúc đó ca phẫu thuật của ông Vương vừa xong, ông được đẩy đến phòng hồi sức tích cực thì có một người mặc đồ đen, đội một mũ lưỡi chai che kín khuôn mặt đang tiến vào cái thùng rác của khoa cấp cứu. Mở nắp thùng rác tìm cái gì đó thì lôi ra một bọc đen, có vẻ như chính là đống tư trang của ông Vương. Người đó cầm lên một chiếc giày, lôi từ trong đó ra một tấm thẻ, không rõ là gì. Thế nhưng Nam đoán đó chính là lá bài bằng thép vừa được gửi tới cơ quan sáng nay. Lục lọi xong, người kia đi rất nhanh về phía cửa phụ của bệnh viện. Nam vừa chụp lại hình ảnh của người vừa lục thùng rác và copy lại những video vừa xem để mang về đội phân tích. Lái xe trên đường mà trong lòng của anh chợt thấy nặng trĩu, bởi anh đã ngờ ngợ ra kẻ gửi tin nhắn vừa rồi cho anh về những điều sắp sửa diễn ra. Những hình ảnh Nam mang về được đội kỹ thuật hình sự mang đi phân tích, nhưng kết quả không mấy khả quan do người áo đen kia đã đội mũ kín mít. Ánh sáng ở bên ngoài cũng khá tối, chất lượng máy quay trong bệnh viện thì không quá rõ nét, cho nên chưa thể nhận diện được kẻ đó là ai. Tuy nhiên cái bóng dáng kia làm cho tim của Nam đập từng hồi một cách khó hiểu. Ở bên kia, ông Vương được đưa vào phòng thẩm vấn. Lúc này ông ta vẫn chưa nhận thức được những gì diễn ra, cho nên bình tĩnh chuẩn bị bày ra một màn kịch của ông già đau khổ đang bị truy sát. Thành ngồi đối diện đưa ra bức ảnh chụp lá bài ra trước mặt của ông Vương và bắt đầu buộc hỏi cung. Ông Vương, ông nhận ra gì đây chứ? Nhìn vào bức ảnh trên tay của Thành, mặt của ông Vương biến sắc, ông lắp bắp. Cái này là gì tôi không hiểu. Cái này là gì chắc ông phải hiểu rõ nhất, bởi trên chúng tôi đã thu thập được dấu vân tay của ông. Ông Vương hoảng hốt từng hơi thở gấp gáp. Giữa tiết trời tháng 6 trong phòng thẩm vấn không có điều hòa, ngột ngạt khó thở. Thành quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt của ông Vương thì nắm chắc phần thắng, để đến lúc ông ta phải nhận tội. Thế nhưng bất thình lình cái thân hình to béo của ông ta đổ ập xuống nền xi măng. Cả người bắt đầu co giật từng cơn. Mồ hôi trên mặt của ông ta vã ra ướt đẫm. Thành nhanh chóng gọi cho bên ngoài hỗ trợ. Ông Vương được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Theo xe cấp cứu đến bệnh viện, trong lòng của Thành nóng như lửa đốt. Anh lo sợ ông Vương lên cơn đau tim mà chết trong vụ này, khiến vụ này phải khép lại ở đây. Và anh cũng phải làm một cái bản tường trình dài khoảng 300 A4 kín chữ vì nghi phạm chết trong lúc lấy lời khai. Chờ trước phòng cấp cứu một lúc, bác sĩ thông báo ông Vương chỉ lên cơn đau tim do bị xúc động mạnh. Không nguy hiểm gì đến tính mạng, bởi đã tỉnh táo trở lại, Thành mới nhẹ nhõm đi được đôi chút. Ông Vương lại được đưa vào trong phòng nằm theo dõi, nhưng mà lần này khác với lần trước, tay chân của ông được khóa chặt vào song giường bệnh bởi cổng số 8. Trôi qua bụi cây rậm rạp, chiếc xe chờ sẵn đã nổ máy. Ông Vương vội trèo lên ghế sau một chiếc ô tô 4 chỗ, thở phào vì cuối cùng cũng thoát được căn phòng qua hai người công an đang canh gác. Nghĩ tới cái khuôn mặt hoảng hốt thất vọng của bọn họ khi bước vào trong phòng phát hiện nghi phạm đã trốn thoát, mà ông không nhìn nổi một nụ cười đắc thắng. Ông định đi đâu? Một giọng nói từ người tài xế vang lên cắt đứt cơn hứng khởi đang trào lên của ông. Đi Quan Hòa, tiền tôi dặn cậu lấy đâu? Ông Vương vừa thay bộ đồ bệnh nhân vừa hỏi. Ở trong vali cạnh ông, mở ra mà xem. Nhưng mà trước khi tôi đi, tôi muốn hỏi ông một việc. Được, vừa đi vừa nói không được sao? Đứng đây lâu bị tóm thì chết. Lão Vương thúc giục. Không, ông phải trả lời xong tôi sẽ đưa ông rút đi êm đẹp. Không phải lo, việc của Chủ tịch Hùng ông làm phải không? Nghe người kia nhắc đến Chủ tịch Hùng, ông Vương trở nên luống cuống vội vã trả lời. Việc đó là một tai nạn. Tôi thích tiền thật nhưng bao năm qua vẫn trung thành với Chủ tịch Hùng. Làm sao tôi có thể hại được anh ấy? Hôm đó tôi và ông Quang, ông Tuấn đến gặp Chủ tịch ở nhà là vì muốn hỏi việc anh ấy muốn giao chức Tổng Giám đốc cho ai. Nhưng mà khi anh Hùng bảo xem xét lựa chọn Minh Đăng hoặc là một người ở bên phe bên kia thì chúng tôi phản đối. Chẳng lẽ theo anh ấy suốt mấy chục năm mà chúng tôi không có vị trí nào trong công ty này sao? Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Hùng đột nhiên đột quỵ. Chúng tôi đã gọi xe đưa anh đi cấp cứu. Cho tới nay không phải anh Hùng đã khỏe lại rồi sao? Sao cậu không đi hỏi trực tiếp Chủ tịch? Tay của người tài xế bóp chặt vào vô lăng, từng tia máu nổi lên đỏ ngầu trong đôi mắt, anh ta liền dằn lên từng chữ. Lão Vương ơi là Lão Vương, đến giờ này ông vẫn muốn lừa dối tôi. Tôi đã giúp ông có nghĩa mình đang ngồi trên cùng một con thuyền. Ông còn muốn dắt mũi tôi nữa sao? Không phải ông đã biết Chủ tịch xảy ra chuyện mới gây ra một vụ huyết chiến này? Coi như là cậu thông minh. Được, ta đã biết Chủ tịch Hùng không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngay từ buổi lễ kỷ niệm ta đã biết người kia không phải là Chủ tịch Hùng, nhưng vẫn phải diễn theo cho trọn vở kịch mà các cậu bày ra. Tính tài của tao nghe Chủ tịch đã chết não thì làm sao quay trở lại được Hoàng Chí mà làm vương làm tướng. Và quyền lực Hoàng Chí phải thuộc về tao. Chính tao mới là người góp công sức nhiều nhất cho Hoàng Chí. Giờ vào đâu mà thằng nhãi Minh Đăng kia ở đâu cướp hết của tao? Giờ vào đâu mà cái lão Tuấn nhát chết, lão Quang lèo mép kia đòi tranh quyền của tao? Thế nên tao tiến chúng nó đi một đoạn sớm hơn. Trong lúc mà tình nghĩa anh em vẫn còn, cho chúng nó đỡ mất công đấu đa lẫn nhau. Còn riêng thằng Minh Đăng tao sẽ sớm quay lại thôi. Nó cũng nên đoàn tụ với cha mẹ của nó rồi đấy. Ông Vương trở nên kích động mà cười đắc ý, mà không biết đường phía trước người tài xế đã phẫn nộ đến cực điểm. Mặc quần áo mới xong, ông Vương mở chiếc vali để kiểm tra xem những gì ông căn dặn đã được chuẩn bị đầy đủ chưa. Thế nhưng mà một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Ông hoàng hồn vứt chiếc cái vali ra một góc mà gầm lên. Thế này là thế nào mày? Bên trong vali chẳng có tiền vàng đô la nào cả, mà chính là một chiếc còng số 8 được đặt như một cái tát vào mặt của ông. Vừa lúc đó chiếc đèn chiếu thẳng vào trong xe, Bốn người công an mặc cảnh phục áp sát yêu cầu ông bước ra ngoài. Ông Vương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người tài xế đã tắt máy, đưa lên chiếc điện thoại mở sẵn ứng dụng ghi âm trước mặt của ông, rồi bình tĩnh mở cửa xe bước xuống. Cảnh sát đưa ông Vương trở lại trụ sở công an thành phố để phục vụ công tác điều tra ngay trong đêm. Trước những chứng cứ rõ ràng bên công an đưa, cộng với đoạn ghi âm do tài xế kia ghi lại, ông Vương vẫn phải cúi đầu nhận tội. Ông ta khai từ lâu ông ta cùng với ông Quang và ông Tuấn vì ghen tức khi những vị trí quan trọng trong Hoàng Chí đều lần lượt chủ tịch Hùng trao vào tay của kẻ khác, cho nên bí mật mua chuộc các cổ đông trong công ty để thâu tóm Hoàng Chí. Nhưng mà cuối cùng lại bị chủ tịch Hùng phát hiện đe dọa kiện ra tòa. Ba ông đành phải lật bài ngửa đến thẳng nhà ông Hùng để đe dọa. Trong lúc tức giận vì chính những người em ông cứu mang bao bọc, coi như là người thân đến cuối cùng quay lại cắn ông, cho nên ông Hùng lên cơn hen ngã lăn ra đất. Thế nhưng thay vì đưa thuốc cho ông Hùng thì ngay chính ông Vương đã đá văng lọ thuốc ra xa khiến cho ông Hùng không thở được mà ngất đi. Khi đường đưa đến bệnh viện, ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chết não thành người thực vật. Khi xác định chắc chắn ông Hùng không thể quay trở lại, ông Vương lên kế hoạch tiêu diệt từng người trong nhóm hòng độc chiếm Hoàng Chí một mình. Đầu tiên là lợi dụng sự thông thuộc trong căn nhà của ông Quang do chính mình thi công. Ông Vương lẻn vào trong nhà ông Quang vào lúc nửa đêm, mặc áo mưa và đi thêm giày độn đế cao hơn chiều cao, hòng qua mắt cơ quan điều tra. Trước đó ông ta gửi một tấm thiệp cho ông Quang về thời gian sẽ ra tay để mọi người sẽ đổ sự chú ý tới những đối thủ trong làm ăn kinh doanh với ông Quang để quay lại trả thù. Tiếp đó ông ta gửi một tấm thiệp cho chính mình và ông Tuấn để biến mình trở thành nạn nhân, để kinh động báo chí và công an buộc Hoàng Chí phải cùng tham gia vào việc giúp ông ta tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Ông Tuấn dàn cảnh giết hụt ông Tuấn. Ông đã dàn cảnh giết hụt ông Tuấn trước sảnh công ty để ép ông ta đồng ý với kế hoạch đến Hoàng Chí trú ẩn. Chính ở đó ông ta đã ra tay giết bạn của mình trước mặt công an và làm bị thương mình trong phòng kín, giúp bản thân của mình an toàn trở thành nạn nhân mà không bị nghi ngờ gì. Căn phòng mà ông ta gợi ý cho Minh Long sử dụng để trú ẩn chính là căn phòng ở tầng áp mái, vốn đã được ông ta tu sửa để các vị quan chức cấp cao có thể lưu trú đến làm việc ở Hoàng Chí mà không bị báo chí hay người đời soi mói. Do căn phòng chưa hoàn thiện phần thạch cao mà vẫn còn đang là trần nhựa, loại các tấm nhựa hình vuông ghép lại với nhau, có khoảng cách tới trần bê tông khoảng 50 cm. Ông ta bố trí khéo léo một cây bẫy bằng manơ canh, mặc áo mưa được đặt trên trần nhà. Khi thời cơ đến thì kích hoạt cây bẫy kia để con manơ canh rơi từ trần nhà xuống, thằng đứng ở trước cửa như một kẻ giết người vừa bất ngờ nhảy xuống. Sau đó kẻ lưu manh ông ta thuê sẽ phá hệ thống cấp điện của tòa nhà, giúp ông ta thuận tiện ra tay giết bạn của mình là ông Tuấn. Ông Tuấn bất ngờ bị tấn công chẳng thể phản kháng mà chết ngay tại chỗ. Thu dọn hiện trường xong, ông ta tự cứa một nhát vào cổ bằng chính lá bài thép được mài sắc như một con dao, và tất nhiên ông ta biết cứ vào đâu để không chết. Lá bài đã được ông ta nhét vào dưới đế giày trước khi công an kịp ập vào. Quần áo và đôi giày dính máu được vợ con ông ta vứt bỏ vào thùng rác, thành công phi tang hung khí gây án mà mọi người không hề hay biết. Thế nhưng những màn kịch này không qua đường giám đốc công an ninh của Hoàng Chí. Minh Long đã theo ông ta đến cùng, tìm thấy lá bài dính máu và bắt đầu công cuộc tự mình điều tra. Kết thúc buổi thẩm vấn và cũng là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ông Vương bị đưa về phòng tạm giam dành cho nghi phạm phạm tội giết người. Ánh đèn le lói yếu ớt ở bên ngoài hành lang lọt vào bên trong buồng giam khiến cho ông Vương sợ hãi hơn lúc nào hết. Bởi cho đến bây giờ đối diện bốn bức tường lạnh lẽo, ông ta mới sợ cái chết, sợ phải trả giá cho những tội ác mà ông ta đã gây ra cho anh em chiến hữu của mình. Cả đêm ông không dám ngủ, nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, hướng nhìn về phía cánh cửa sắt đóng im lìm. Một luồng hơi lạnh thổi vào trong phòng khiến ông Vương run rẩy, bởi ông biết thứ gì sắp xuất hiện ở đây. Không còn hình ảnh của một tướng chỉ huy công trường thiết ra lửa, không còn là một người chồng người cha có tiếng nói cả nhà phải nín thở, ở trong cái căn phòng tạm giam này, rồi là người mạnh mẽ nhất cũng trở nên yếu đuối, và ông Vương không phải là ngoại lệ. Ông hồi hộp chờ đợi cái thứ ma quỷ xuất hiện, và chẳng phải chờ lâu, trông qua cánh cửa sắt dưới ánh sáng mờ ảo có một người béo một người gầy đang đứng tựa vào nhau nhìn ông đầy phẫn nộ. Đó chính là ông Quang và ông Tuấn, những người anh em trong bộ tứ lập nghiệp cách đây 30 năm, nhưng đã chết dưới bàn tay của ông Vương. Họ đứng đó im lặng không nói một lời, máu từ cổ cứ chảy ra xối xả loang lổ tấm áo trắng họ mặc. Máu rơi xuống nền chảy tới chân của ông Vương, một mùi tanh nồng lộng giọng bước lên khiến căn phòng như là ngộp thở. Ông Vương sợ hãi lùi lại bức tường ở trong phòng, định đưa tay lên che mặt, nhưng trên tay của ông bây giờ cũng dính máu. Máu đã đông đặc lại thành từng kẽ ngón tay. Dù ông có ra sức lau vào tường hay là vùng vẫy, máu vẫn không hết được. Cổ họng của ông bắt đầu đau rát, cảm giác như một nhát dao đã cắt đứt cuống họng. Cổ ông không thể thở nữa. Cố gắng nép sát vào góc tường nhưng máu vẫn cứ chảy quanh chân. Không khí oi bức càng làm mùi tanh tươi kia đặc quánh bám vào từng tế bào của ông Vương. Sợ hãi cực điểm, ông Vương quỳ xuống chắp tay xin tha, nhưng có lẽ những lời xin lỗi này đã là quá muộn. Khi những cán bộ công an mở cửa sắt tiến vào trong phòng tạm giam, thì họ phát hiện ông Vương toàn thân mềm như cọng bún, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Miệng vẫn không ngừng ngất lời van xin. Ông ta được đưa vào bệnh viện ngay sau đó để theo dõi sức khỏe. Nhưng bác sĩ kết luận ông Vương đã hóa điên do thời gian vừa qua liên tục phải chịu nhiều áp lực sợ hãi. Giữa tháng 6, trời nắng như đổ lửa, hai cái bóng một béo một gầy dìu nhau bước ra sân dần dần tan ở cổng bệnh viện. Ông Vương hóa điên suốt đời còn lại phải sống trong viện tâm thần, gặm nhấm nỗi sợ hãi, có lẽ đó mới là cái giá đắt nhất mà ông phải trả, chứ không phải là lấy mạng đổi mạng, nợ trả bằng máu. Tại hội sở của Hoàng Chí, Nam đang ngồi đối diện với Minh Long. Lần này đến đây Nam không mặc cảnh phục như mọi lần. Trầm ngâm một lúc Nam cất tiếng. Chính cậu đã gửi lại bà kia cho chúng tôi. Xoay xoay ly cà phê còn đang bốc khói, Minh Long khẽ cười. Tôi đã tiếp nhận được một cuộc thẩm vấn sao? Nếu tôi nói không thì cậu có tin không? Còn nếu như nếu có bằng chứng chắc chắn cậu cũng chẳng ở đây để hỏi tôi. Cậu biết từ bao giờ, cậu có biết hành vi của cậu chính là không tố giác tội phạm không? Nam cau mày nhìn Long mà hỏi. Vậy là tôi sẽ bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Nhưng mà tôi đâu có biết ông Vương đã giết người chứ? Long bật cười rồi đứng thẳng lên tiến về phía cửa sổ. Mắt của anh bỗng nhiên trùng xuống xa xăm. Nam cũng tiến lại đứng bên cạnh thở dài một tiếng mà cảm thán. Hôm nay tôi đến đây không phải để thẩm vấn cậu, cũng không biết, cũng không kết tội mà đến với tư cách là một người bạn. Tôi đang muốn giúp cậu không thấy sao hả? Sao phải giúp tôi? Muốn kết tội tôi thì bằng chứng đâu chứ? Bằng chứng đây. Nam lôi trong túi áo ra một chiếc lắc tay bằng bạc đưa ra trước mặt của Long. Anh nói, nếu tôi muốn kết tội cậu, tôi đã đưa nó cho đội điều tra rồi. Cậu nhận ra nó chứ? Tôi đã tìm thấy nó trong bộ quần áo của ông Vương khi cậu vứt lại tại bãi rác. Nhìn chiếc lắc mà Nam đưa ra, Minh Long ả lên một tiếng chua chát. Thật không ngờ không có lúc tội phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Đúng là kiếm củi 3 năm mà đốt một giờ. Minh Long, tôi chưa từng xảy ra một sai sót nào trong công việc, nhưng lại sai sót sơ đẳng như vậy. Nam khét cười rồi vỗ vai của Long. Thì ra đúng là cậu. Vậy cậu định xử lý thế nào? Long tựa vào cửa sổ, tay vẫn lắc nhẹ ly cà phê, nhìn thẳng vào mắt của Nam để chờ đợi câu trả lời. Chúng ta sống với nhau cũng chẳng để làm gì cả. Tôi chỉ muốn cậu từ nay nên tin tưởng vào công an, tin tưởng vào pháp luật thì hơn. Tôi muốn hỏi cậu thêm một câu trước khi đưa ra quyết định của mình được chứ? Được, cậu hỏi đi, tôi sẽ trả lời thật. Cậu là người đứng sau vụ hỏa hoạn đêm ngày 15 tháng 6, tại sao cậu phải làm vậy? Nếu mà không ép con cáo già phải tự chui đầu vào giỏ thì làm sao bắt được nó chứ? Nói thật, tôi đã sớm biết lão Vương đã gây ra những cái chết của các cổ đông của Hoàng Chí, nhưng mà tôi không có chứng cứ. Thế nên là tôi muốn dọa hắn một chập để lão biết cái cảm giác bị khủng bố tinh thần là như thế nào. Sau đó sẽ xuất hiện để giúp lão, lấy niềm tin của lão từ miệng của lão ta gai ra việc chủ tịch Hùng. Mục đích chỉ có vậy, và tôi muốn sử dụng sức mạnh của báo chí để ép công an sớm có kết luận điều tra. Long lắc đầu nhún vai thành thật kể. Thế tại sao cậu không trực tiếp chia sẻ những nghi ngờ của bản thân cho cơ quan công an mà mất công bày ra một mớ bong bong như vậy? Long bật cười trước câu hỏi này, uống một ngụm trà đen đắng rồi chắp môi trả lời. Nếu việc gì cũng đi báo công an thì dễ quá. Trong giới này chúng tôi có một nguyên tắc là không tố cáo nội bộ rồi đã nắm được lỗi sai của người khác. Nếu mà không, chính tôi mới là người bị mất uy tín, không ai dám hợp tác chứ không phải là kẻ phản bội kia. Còn cậu, cậu xử lý tôi thế nào? Quyết đấu một trận bóng phần thua thắng bại. Nếu cậu thua thì chấp nhận theo tôi về trụ sở. Nếu cậu thắng tôi suy nghĩ lại. Được, nhận kèo. Nhưng mà không sợ tôi trốn mất sao? Long cười hả hê với đề nghị của người công an trước mặt. Nam chẳng nói gì, chỉ để lại ly cà phê lên bàn rồi rời đi. Sáng chủ nhật là sân bóng của cô nhi viện Đức Tâm. Hai đội bóng mà cầu thủ có cả lớn cả bé ra sân với quyết tâm người người trên mặt. Sau hai hiệp đá, cả nhóm nhảy xuống cái hồ trong vườn mà tắm. Long bây giờ hấn hở bơi ra trước mặt của Nam. Thế nào, tôi rồi tắm xong về đồn chứ? Tắm xong về đồn, còn cậu đi đâu thì đi. Mong hôm nay trời đừng mưa như lần trước gặp cậu ở đây. Nam nhìn lên bầu trời trong xanh mà cầu nguyện. Là sao? Cậu về đồn còn tôi thì phải làm sao? Thì về cất đồ cho tử tế, lần sau đừng có vất linh tinh dưới gầm bàn nữa. Gặp tôi thì còn chứ gặp thằng khác mất rồi đấy. Nam nói xong rồi bơi ra trò chơi tát nước và đám trẻ con để cho Long chưng hửng giữ hồ. Tắm xong với lũ trẻ, Long lên xe đi thẳng. Nhưng anh không về đến nhà mà đến một khu resort cách xa trung tâm và thành phố. Trong một căn phòng được thiết kế rất thân thiện với thiên nhiên, có một người đàn ông vẫn đang ngủ trên giường, đó chính là chủ tịch Hùng. Người đã hôn mê suốt 4 tháng nay. Quỳ gối trước sàn nhà, Long nắm lấy tay của cha nuôi, bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Cha ơi, con đã về rồi đây, mọi việc đã kết thúc, cha tỉnh lại đi cha. Từ bên ngoài, một người đàn ông có một khuôn mặt giống hệt chủ tịch Hùng bước vào vỗ nhẹ lên vai của Long. Người thanh niên có kiên cường thường ngày lúc này như một đứa trẻ níu lấy bàn tay của cha mình mà rũ bỏ cái áo giáp cứng rắn nặng nề xuống. Long gục mặt vào trong tay của chủ tịch Hùng nức nở. Người kia lại lên tiếng. Thôi con, cha con cũng chỉ đang nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe lại thôi. Chú, con cũng chỉ mong được thấy cha tỉnh lại thôi. Có đổi lấy cái mạng này con cũng cam lòng. Người kia cũng ngồi xuống xoa đầu của Long mà không nói thêm một lời nào. Người đàn ông trung niên này chính là ông Hưng, em trai sinh đôi của chủ tịch Hùng. Hai người vốn được sinh ra ở miền Nam, nhưng vào năm 1975 thì chính quyền Mỹ Diệm bị quân giải phóng tiêu diệt. Ông Hưng được cha đưa sang Mỹ sinh sống, còn ông Hùng cùng mẹ thì bị thất lạc tại Việt Nam. Mãi đến gần đây hai người mới tìm thấy nhau. Ông Hưng cũng đã có một sự nghiệp đầu tư tài chính thành công ở xứ người, cho nên ông quyết định tiếp tục ở Mỹ làm việc thêm một thời gian nữa thì mới quay trở về Việt Nam đoàn tụ với anh trai của mình, nếu không hay tin ông Hùng bị đột quỵ. Ông Hưng lập tức trở về Việt Nam. Do dính đại dịch cho nên việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam phải mất một thời gian dài để hoàn thành các thủ tục nhập cảnh. Đúng ngày diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn Hoàng Chí, ông Hưng đã xuất hiện thấy anh trai của mình để mà xóa tan đi những tin đồn ác ý, mà âm thầm đứng sau hỗ trợ Minh Long và Minh Đăng giải quyết những cơn sóng ngầm trong nội bộ của Hoàng Chí. Dù bây giờ ông Hùng có tỉnh lại hay không thì Hoàng Chí cũng không còn bất cứ cơn sóng nào có thể lật đổ nữa, bởi ông Hưng đã có mặt tại đây. Cộng với Minh Long và Minh Đăng xây dựng một đế chế bảo vệ do ông Hùng dành cả một đời để xây dựng. Thưa quý vị, bộ truyện Tội Ác Hình Nhân đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.